Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, Hoành Trận. Thương mà không chết, quân sĩ trên chiến trường thường thường có thể đưa đến càng nhiều mặt trái tác dụng. Hai mắt mất rõ ràng thường thường so trên người thêm ra một cái miệng vết thương càng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhưng mà trong nháy mắt kêu thê lương thảm thiết về sau. Cái này ba tên hai mắt bị trong nháy mắt cắt mù Bắc Ngụy kỵ quân đúng là ngạnh sinh sinh xiết ngừng. Dưới thân bất an tọa kỵ, trầm mặc dừng lại tại nguyên vẹn nơi. Giết! Một tiếng dùng Bắc Ngụy thổ nói quát ra quân lệnh tiếng vang lên. Tiếng vó ngựa lôi động, ngoại trừ cầm đầu mấy kỵ vẫn như cũ ngưng lập bất động. Còn lại tất cả Bắc Ngụy kỵ quân cùng nhau phát ra gào thét. Đồng loạt rồi ngựa hướng phía Lâm Ý bọn người chạy như điên. Lệ Mạt Tiếu biến sắc. Tại cái này quân lệnh tiếng vang lên nháy mắt. Phi kiếm của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Phảng phất có một khối to lớn nam châm phải đem phi kiếm của hắn hút đi. Trong cơ thể hắn chân nguyên kịch liệt dâng lên mà ra. Cái kia đạo phi kiếm theo ánh mắt của hắn giãy giụa lấy hướng thẳng đến trên không bay đi. Hai tên lập tức quân sĩ không muốn mạc nhảy dựng lên. Đao trong tay ánh sáng hát vẫy. Chém về phía Lệ Mạt Tiếu, cái này nói tốc độ đã rõ ràng biến chậm phi kiếm. Cong, đương, hai tiếng vang vọng. Cái này hai người trong tay trường đao tinh chuẩn không sai chém trúng Lệ Mạt Tiếu phi kiếm. Lệ Mạt Tiếu hít thở dừng lại, hắn thanh phi kiếm này lung lay bay xéo ra ngoài, không ngừng chấn minh, nhưng mà cuối cùng không có bị đánh rơi. Cái này nhảy lên hai người, một người tại rơi xuống lúc bị phía sau thu thế không được chiến mã đụng. Chúng lăn nhập phi nước đại mã quần bên trong, không rõ sống chết, một người khác cũng là bị một tên kỵ giả một tay bắt lấy. Lắc tại chính mình lập tức. Doanh địa ngoại bốn phía trọng kỵ quân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân đao trong tay ánh sáng không ngừng hát vẫy. Toàn bộ kỵ quân quấn tại một mảnh trong ánh đao. Lệ Mạt Tiếu phi kiếm bay ra về sau. Nhất thời cũng không bay trở về. Không biết lại ẩn nấp tại trong đêm tối nơi nào. Phi kiếm đối với bình thường quân sĩ mà nói thủy chung là đáng sợ sát khí. Đối với một cái trăm người bình thường biên quân mà nói, chỉ sợ một thanh phi kiếm liền có thể kịch liệt thu hoạch sinh mệnh cùng trong nháy mắt tan rã đấu. Chí, có thể như thế liền để Lệ Mạt Tiếu phi kiếm không được quá lớn trọng dụng quân đội. Thực sự quá đáng sợ, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội, cuồng phong theo Lâm Ý. Lệ Mạt Tiếu cùng Tề Châu Cơ ba người như là thủy triều bên trên trôi nổi rau quả tiêu tử. Cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị từ trên mặt đất chấn động quang lên ảo giác. Đừng dùng loạn hồng huỳnh, Lâm Ý thân thể khom người xuống, tựa như một đầu tụ lực chuẩn bị đập ra báo. Cùng lúc đó, hắn hướng về phía bên cạnh thân Tề Châu Cơ nhẹ giọng nói một câu. Tề Châu Cơ lông mày có chút bốc lên, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý vị, thầm nghĩ nói, ngay tại lúc này ngươi thế mà còn có tâm tình quản ta nhàn sự. Còn tại lo lắng ta loại này loạn hồng huỳnh bắn ra phi nhận không nhất định có thể đủ tất cả bộ thu. Hồi, đầu tiên là từng đợt hỗn loạn cuồng phong như thực chất đập tại Lâm Ý trầm tĩnh mà kiên nghị trên khuôn mặt. Theo những thứ này kỵ quân càng thêm tiếp cận, loại này trong cuồng phong bắt đầu xen lẫn rồi thật nhỏ bùn chút cùng thực vật mảnh vụn. Xen lẫn rồi những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ trên người đủ loại hương vị. Chiến mã tăng thêm kỵ giả nguyên bản liền so đứng đấy người cao lớn hơn rất nhiều. Lúc này những thứ này kỵ quân tràn ngập phía trước ánh mắt, như là lớp kín sắt tường đè xuống. Cho dù là Tề Châu Cơ hít thở cũng bắt đầu không khoái, nhưng là Lâm Ý lại vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Chẳng biết tại sao, tại chính mình trầm lãnh cùng đợi địch nhân tiến lên lúc, chính mình loại này bình tĩnh sẽ mang đến cho mình rất lớn lòng tin. Nhưng là vội xông lấy những thứ này, Bắc Ngụy kỵ quân nhìn lấy không nhúc nhích Lâm Ý. Nhìn lấy trước người hắn như thế nhiều loạn rơm dạ đồng dạng cắm mũi tên lúc. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân trong lòng đều sinh ra rồi một loại cảm giác quái gì. Tiến tới có chút không hiểu ý sợ hãi. Xông vào trước nhất hơn 10 kỵ đã cách Lâm Ý không đến 10 bước. Móng ngựa nâng lên khối lớn bùn đất đã như mưa vậy hướng phía Lâm Ý nhảy dụng mà đi. Liền tại lúc này, theo mấy tiếng quát khẽ, mấy chục quả màu đen viên đạn từ bọn hắn phía sau ném mạnh đi ra. Những thứ này gào thét mà tới viên đạn màu đen cùng ngân sắc quang mang lấp lóe. Nhìn thấy những ánh sáng này nháy mắt, Tề Châu Cơ sắc mặt lập tức khẽ biến. Đây là song phương biên quân sẽ chút ít phân phối nặng trì bắn. Loại vật này tác dụng duy nhất chính là hình thành đặc biệt phấn sương mù. Cách trở người tu hành chân nguyên lưu động cùng với thiên địa nguyên khí cùng phù văn câu thông. Nhìn lấy những thứ này ném mạnh tới đây nặng trì bắn, Lâm Ý biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tại những thứ này kỵ quân lại tiến một cái thân vị nháy mắt. Tại những thứ này nặng trì gảy tại không trung vừa mới nổ tung trong nháy mắt. Một luồng lực lượng đáng sợ tại eo của hắn bụng cùng chân mãnh liệt bộc phát. Chính bản thân hắn tựa như là từ nguyên nơi ném ra ngoài đồng dạng. Cực kỳ đột ngột nhưng tốc độ lại cực kỳ đáng sợ hướng phía trước nhảy tới. Màu đen viên đạn trên không trung nổ tung, như đóa hoa màu đen đang tỏa ra. Lâm Ý thân thể cưỡng ép xuyên qua cái này bao quanh tràn ra đóa hoa. Như là một cái lướt đi mà rớt chim bay, trực tiếp xuất hiện tại rồi xông vào trước nhất mấy kỵ trước mặt. Đao trong tay của hắn cùng kiếm đồng thời vung ra. Hai tay đều là cực kỳ mở rộng. Một cái hô hấp trước đó tại hắn nửa người dưới bắn ra lực lượng tựa hồ lặng yên chuyển di. Lúc này đều từ hai cánh tay của hắn bên trong tuôn ra. Một tiếng cực kỳ chói tai kim loại cắt chém âm thanh đầu tiên vang lên. Lâm Ý hạ xuống đao quang trực tiếp cắt đứt hắn chính lúc trước tên cùng hắn thân thể cân bằng Bắc Ngụy kỵ quân trong tay trường đao. Tiếp lấy đao thế lực rất tự nhiên nhất chuyển, rơi vào tên này Bắc Ngụy kỵ quân cần cổ. Tên này Bắc Ngụy kỵ quân huyền thiết hộ cái cổ cũng căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Ý cái. Này nhìn qua như là gió mưa huy sái như ý một đao. Bị tùy tiện mở ra, tên này Bắc Ngụy kỵ quân đầu lâu theo khang giữa tuôn ra nhiệt huyết xông đi lên lên. Cùng lúc đó, Lâm kiếm trong tay đã hung hăng đập vào hắn bên cạnh thân một tên hướng phía hắn vung đao chém. Tới kỵ quân trên người, một tiếng cự chùy như kích cây gỗ khô ngột ngạt tiếng vang. Tên này Bắc Ngụy kỵ quân tiếng gào thét im bặt mà dừng. Hắn toàn bộ thân thể bị đập đến như là một bó rơm giả vậy bay tứ tung ra ngoài. Hắn dưới thân chiến mã đều bởi vì loại lực lượng này mà không cách nào bảo trì cân bằng. Kêu thảm lấy hướng một bên ầm vang ngã xuống đất. Một tên lúc này vọt tới Bắc Ngụy kỵ quân đao trong tay ánh sáng vẽ lên mỹ diệu đường vòng cung. Bắt lấy lúc này cơ chém xuống tại Lâm Ý trên thân. Nhưng mà tên này kỵ quân trong đồng tử không có vui sướng tạo ra. Ngược lại bị hoảng sợ tràn ngập. Đao của hắn căn bản là không có cách xâm nhập, kịch liệt kéo lấy đồng thời, chỉ có thể mở ra áo ngoài, lưỡi đao như cùng ở tại bôi dầu tinh cương ngược lên đi, mà lại lưỡi đao của hắn để hắn rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ lực lượng như nước thủy triều nước vậy tại đối phương thể nội tuôn ra. Lâm Ý thuận phản xung chi lực, trực tiếp đâm vào mặt khác một bên một tên kỵ quân trên người. Đem hắn trực tiếp từ trên ngựa đụng xuống dưới. Lúc này ánh mắt của hắn mới rơi xuống tên này còn tại dùng đao ở trên người hắn tha duệ Bắc Ngụy kỵ quân trên người. Tại hai chân tiếp cận rơi trên mặt đất nháy mắt, hắn vừa mới thu hồi đao nghiêng hướng lên đâm ra ngoài. Sắc bén đến cực điểm thân đao như là xuyên qua mềm non đậu hũ đồng dạng. Tùy tiện nghiêng nghiêng đâm xuyên qua bụng ngựa. tiếp lấy đâm vào tên này Bắc Ngụy kỵ quân thân thể. Tên này Bắc Ngụy kỵ quân thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, tiếp lấy vô cùng hoảng sợ gào lên. Lâm Ý nhưng lại chưa đình chỉ bước chân, hắn cũng không giống bình thường xông trận người đồng dạng thẳng tắp hướng phía trước, ngược lại hướng về sau một bước nhảy xuống, đuổi kịp mới vừa từ hắn bên cạnh xông qua hai kỵ, mang theo ấm áp máu tươi đao quang chém vào trong đó một tên kỵ giả thân thể lúc. Hắn toàn bộ thân thể cường hoành thay đổi đi qua, một kiếm đập vào một tên khác kỵ giả trên thân, như sấm oanh minh, nương theo lấy rợn người vô số tiếng xương nứt, tên này Bắc Ngụy kỵ quân từ trên lưng ngựa bay ra, bay thẳng ra mấy trượng, đập ngã phía sau mấy tên kỵ quân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.